Chương 225, vô giải đầu đường dẫn bóng, 3. Khi U gạ dần với tâm lý thầm giật mình, thật cao, trước kia đụng phải đối thủ đều không phải là quá cao, nhưng là đối phương có 3 cái 2 mét tờ thân cao cự nhân tồn tại, cảm giác gáp bách cùng khí thế cũng quá mức tại cường đại A cụ rổ cổ bóng tống mạn hệ thống 225 trường. Cùng tù hào cao trung hoàn toàn không đồng loại hình, siêu cấp phòng thủ cấp bậc đội ngũ. Chân chính đối mặt thời điểm mới biết được cảm giác gáp bách mạnh bao nhiêu, nhất định cũng là cự nhân cảm giác gáp bách, với lại ạt sở xỉ cảm giác gáp bách cơ hồ là siêu cường. Cũ hướng về dần âm thầm chấn kinh. Mà người khác trừ cụ rổ cổ cũng cảm giác được không có cái nào lớn hơn cảm giác gáp bách, dù sao bóng vận động bên trong, thân cao cũng là rất trọng yếu một hạng. Ba vị 2 mét cao cự nhân, không phải rất thú vị à, so với tủ hảo cao trung. Đánh nổ đám người này càng thêm có xúc cảm điểm. Cù dồ cô chậm rãi một câu cầm rủ sẻn mấy người sắc mặt tức giận tỉnh lấy hắn. Mà sẽ dìn mấy người ở một bên sắc mặt mồ hôi lạnh, quá mẹ nó có thể nói cù dồ cô, liền không thể cho người khác chút mặt mũi a trận đấu bắt đầu cả ghệ mỉ cùng ạt sở xỉ ném bóng đến, là có được kỳ tích thời đại tiềm lực cả ghệ mỉ cùng kỳ tích thời đại tối cường chi thuẫn ạt sở xỉ tới ném bóng ngươi 12 bọn họ nói ai sẽ chiến thắng. Ta cảm thấy hẳn là ạt sở si nói nhảm, đương nhiên là ạt sở si đâu, cả gệ mì tuy nhiên có kỳ tích thời đại thực lực, nhưng cũng chỉ là có, còn chưa đủ tư cách giống như ạt sở si quyết. Đấu đâu, hiện tại cả gệ mì. Trọng tài cầm bóng chậm rãi để qua không trung, cả gệ mì cùng ạt sở si trong nháy mắt lên tới điểm cao nhất, ạt sở si thân cao ưu thế cùng thật dài cánh tay cầm bóng một cái vua xuống. Quá cao cả gệ mì sắc mặt chấn kinh. Nhất thời đem hai mắt chừng đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, bóng trong nháy mắt bị cụ rổ cổ cắt bỏ. Tới hỏng bét, là cụ rổ cổ xuất thần nhập quỷ biến mất đoạn cầu. Gia hỏa này cũng quá thần gia quỷ không có đi. Dưới ngày tuyển cao trung khống vệ phúc đồng thời kiện giới sắc mặt kinh hô. Cụ rổ cổ trong nháy mắt cầm bóng sau này đưa tới, cầm bóng truyền lại cho đằng sau cả gệ mì. Cả gệ mì cầm banh về sau. Nhìn qua chạy đến nhà mình vòng rổ ạt sở si, sắc mặt khẽ biến thành hơi giật mình. Ở chửa cờ mặt đối diện ném bóng thời điểm, cả gệ mì mới cảm giác được ạt sở si năng lực, không chỉ có thân cao rất cao, chủ yếu là hắn cánh tay cũng là khác biệt cùng thường nhân. Làm nhảy vọt thời điểm, ạt sở si từng cái khuôn mặt thoải mái bộ dáng đã hù đến hắn, hắn không nghĩ tới hắn bật lên lực trực tiếp bại bởi ạt sở si, cái này cũng là thân cao chênh lệch. Gia hỏa này dạ dày triển khai. Ta đoán chừng có 2 mét tờ 2 tả hữu. Cạc lệ mỉ thầm nói, trong lòng rất là chấn kinh. Cạc lệ mỉ vận lấy bóng nghĩ tới rơi trước mặt kẻn sủ kẻ phủ cụ ai, nhưng kẻn sủ kẻ phủ cụ trong nháy mắt đi phía trái di động, để nhất thời gian ngăn tại cạc lệ mỉ trước mặt. Cạc lệ mỉ trong nháy mắt cầm bóng kéo trở về, lấy chân phải làm trụ, nhưng hậu nhân cầm bóng mang theo vòng qua kẻn sủ kẻ phủ cụ ai. Nga, rất mạnh a, gia hỏa này cũng không thể xem nhẹ. Kẻn xù kẻ phủ củ sắc mặt khẽ biến thành hơi giật mình. Các lệ mì vận lấy bóng giết đi vào 3 phần tuyến, tốc độ cũng là cực nhanh. Tới A, các lệ mì hỉ mù dồ một cái di động ngăn tại các lệ mì trước mặt. Các lệ mì không khỏi dừng lại, sâu hô hấp một hơi, chính bên trong nói thật, hỉ mù dồ ta đã không muốn cùng người đánh, nhưng lần này ta đánh bại ngươi, đây là ta hiện tại trong lòng mục tiêu, đánh bại ngươi về sau đó lại đi đánh bại A Sơ Si. Cạc lệ mỉ trong nháy mắt một cái một bước cực tốc hơn người động tác bên phải chết cưỡng ép đột phá hỉ mù rổ trong nháy mắt sau này lùi bước, duy trì một đoạn không sai khoảng cách. Cạc lệ mỉ trực tiếp ngạnh sông đi lên, muốn lần nữa từ phía bên phải qua rơi, nhưng chờ đợi hỉ mù rổ dán lên thơ ý điếm, trong nháy mắt cạc lệ mỉ một cái đảo ngược thân thể kéo cầu qua rơi nửa người. Ngươi còn quá chậm, tại gạ. Hỉ mù rổ trong nháy mắt sau này chết. Cầm thủ trưởng cực lực duỗi dài cơ hồ muốn đóng rơi cả gệ mì trong tay bóng. Nani, gặp phải cả gệ mì sắc mặt giật mình, nhưng cùng lúc đó tay phải cầm bóng hướng về sàn nhà nhẹ nhàng một đập, bóng trong nháy mắt đến tay trái phía trên. Khi mù rổ cũng là thừa dịp cái này cơ hồ sau này dán đi lên, giang hai tay ra không ngừng mụ à, cho cả gệ mì một cố cự đại áp bách. Ra hỏa này, vung đều không vung được. Cả gệ mì thầm mắng một tiếng. Trực tiếp cầm bóng chuyển cho 3 phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần vẩy trong tay. Cù dồ cổ sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, sắc mặt thú vị nói ra hỏa này vờ ơ y ma lạnh say hạ xuống, xem đứng lên lần trước thảm bại tại A áo mì nẹ trong tay, sau đó cho hắn một tờ giấy, đã rất tốt trợ giúp hắn trưởng thành, hiểu lệnh say phân tích đồng thời chuyền bóng, không sai Hỉ ủ gạ dần trong nháy mắt vọt lên. Cầm trong tay bóng phát ra phanh một đạo cự đại thân ảnh tại không trung giống như thần trưởng cầm bóng đoạ chụp lại xuống. Bóng trong nháy mắt đi vào Hỉ mù rổ trong tay. Nani, quá cao đi, cái này cảm giác gáp bách quá, giống như cự sơn. Cụ hướng về dần trong lòng không thể át chế run lên. Hỉ mù rổ tả hữu tay không ngừng lăn lộn bóng, đứng ở trước mặt hắn là tải gạ cả gệ mì. Cả gệ mì theo Hỉ mù rổ di động mà hơi hơi di động tới. Đồng thời cũng duy trì một đoạn không sai khoảng cách. Hỉ mù rổ trong nháy mắt một cái không có chút nào giả động tác hướng về phía bên phải cưỡng ép đột phá. Cả gệ mì trong nháy mắt mạnh mẽ dán đi lên. Coi đến cả gệ mì trước mặt Hỉ mù rổ vờ ơ y ma hóa thành một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, chờ xuất hiện lần nữa thơ y điếm vờ ơ y ma xuất hiện tại cả gệ mì đằng sau. Nani, giả động tác cũng quá hoàn mỹ A670. Mọi người bỗng nhiên chính trình. Khi mù rổ vận lấy bóng hơn phân nửa trận, tại ba phần tuyến bên ngoài trong nháy mắt vọt lên, chậm rãi phát ra trong tay bóng. Phanh một cái thủ trưởng hóa thành tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, cầm khỏa này lăn lộn bóng trong nháy mắt nắm chặt. Không có khả năng, là cụ rổ cổ đồng học Hỉ mù rổ sắc mặt sửng sốt, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng sau khi rơi xuống đất ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cốc cốc cốc, cụ rổ cổ cầm bóng trong nháy mắt hướng mặt trước buông lỏng, bóng dọc theo Hỉ mù rổ cổ đi qua. Hỉ mù rổ hơi hơi ngửa ra sau, bàn tay co lại ở giữa cơ hồ muốn bắt rơi trên cổ bóng. Coi một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang vượt lên trước tại Hỉ mù rổ trước mặt quang ra bóng, chính là cụ rổ cổ tệt xưa. Cụ rổ cổ tệt xưa lấy được banh sau khi trực tiếp hướng về Hỉ mù rổ dưới hông một đập bóng trực tiếp xuyên thấu qua Hỉ mù rổ dưới hông. Mà cụ rổ cổ cực tốc xoay người một cái giữ chặt không trung bóng, cực lực đạp về phía sau hoành, cụ rổ cổ giống như đạn pháo phóng thích. Trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ sân bóng. Đây là cụ rổ cổ vô giải đầu đường dẫn bóng. Hỉ mù rổ giật nảy cả mình, miệng đều không thể chọn, quá vô địch ra cái này dẫn bóng phương thức lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.